Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 67, thật sự cho rằng bản tọa không trị được ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 67, thật sự cho rằng bản tọa không trị được ngươi. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới mọc, Trịnh lão cùng Vương Sơn, như thường ngày bình thường, đi tới Phong Nguyên Sơn. Đám thợ thủ công cũng đều lục tục ngo ngoe đến. Công cụ giáp ăn một chút cơm thừa, liền nâng lên kình đến, quật thổ đào hang, bắt đầu rồi hôm nay nó tại nồi bên ngoài sinh tồn hành trình. Phương Ngọc cùng Trương Quân, tại hậu viện dựng lên bảo đình, bắt đầu luyện khí, gấu tiểu ra trời còn chưa sáng liền đã ngồi xổm ở trên cây. Làm xong giám sát chuẩn bị, chỉ có Bảo Thọ đạo trưởng, sớm dậy luyện công về sau. Lại trở về ngủ bù cảm giác. Đến nay chưa tỉnh, thời tiết thật tốt, lại là khoảng cách đạo quán xây thành thêm gần một bước một ngày. Rau hẹ gấu phát ra dạng này cảm khái. Chợt phát hiện dưới núi người tới. Trong lòng giật mình, nhìn kỹ phía dưới. Không phải Trần Tam Thủy, mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Trần Tam Thủy là tới đổi ngân lượng. Những người khác tới cửa hơn phân nửa là đến đưa ngân lượng. Tỷ như lần trước trưởng vực đại nhân. Tỷ như thanh nham các ngô đại trưởng quỹ. Bất quá lần này, giống như lại có khác nhau. Tới là Liệp Yêu phủ người. Dẫn đầu là một gã hồng y trảm yêu lại. Xuất lĩnh hơn 10 vị bạch y trảm yêu lại. Leo núi mà tới, gấu tiểu gia cũng không nhận ra hắn. Nhưng nhìn hắn sau lưng bạch y trảm yêu lại trên thân mang theo xiềng xích. Bây giờ cảm thấy không đúng. Lập tức từ trên cây nhảy xuống. Đi gõ vang Bảo Thọ đạo trưởng cửa phòng. Nhưng không đợi nó gõ mở cửa phòng. Liền gặp cửa phòng bản thân mở ra. Bảo Thọ đạo trưởng từ đó đi ra. Lão gia, Liệp Yêu phủ người tới. Biết rõ. Bảo Thọ đạo trưởng luyện thành âm thần về sau, cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Liệp Yêu phủ một nhóm người này vẫn chưa che lấp hành tích, khí tức ngoại phóng có chút trương dương, còn chưa lên núi liền đã kinh động trong lúc ngủ mơ Bảo Thọ đạo trưởng. Kẻ đến không thiện, Bảo Thọ đạo trưởng đi ra đạo quán ngoài cửa, liền gặp trên núi công tượng đã loạn thành một đoàn. Đem Trịnh lão bảo hộ ở phía sau. Vương Sơn thì là ngăn tại phía trước nhất. Đã bị một cước gạt ngã. Quan phủ cầm nã tặc nhân. Các ngươi điêu dân. Dám can đảm trở ngại làm việc. Giết chết bất luận tội. Đường đầu hồng y trảm yêu lại. Thần sắc băng lãnh. Lông mi dương lên. Vậy mà coi là thật động sát cơ. Ngay trong nháy mắt này. Phút chốc có một cỗ khí thế cường đại. Đặt ở trên người hắn, cái này hồng y trảm yêu lại, không khỏi rên khẽ một tiếng, nhưng ánh mắt lạnh lẽo, nhưng không có vẻ ngoài ý muốn. Hắn hiển nhiên đã sớm biết, Phong Nguyên Sơn trên có một tôn luyện thần đẳng cấp chân nhân. La Trấn, ngươi thật là lớn quan uy, chỉ thấy một trẻ tuổi đạo nhân, gánh vác pháp kiếm, chậm rãi đi tới, thản nhiên nói. Lần trước bần đạo nhân thiện, tha cho ngươi một mạng. Hôm nay dám đến ta Phong Nguyên Sơn dương oai. Bảo Thọ đạo trưởng đã nhận ra. Cái này một hồng y trảm yêu lại. Chính là ngày đó tại Bạch Dương huyện bên ngoài cầm đầu hồng y trảm yêu lại một trong. Luyện khí cảnh đỉnh phong tu vi. Bởi vì muốn lợi dụng cửu sát quỷ trụ. Cùng Bạch Dương huyện dân chúng. Đến ngăn chặn Ngọc Hằng lão quỷ. Đổi lấy công huân, từng bị hắn một kiếm nằm ngang ở cái cổ trước đó. Suýt nữa bị hắn chém giết. Bảo Thọ đạo trưởng, La Trấn miễn cưỡng ngồi thẳng lên. Hướng hắn thấy thi lễ. Khi hắn dưới trướng bạch y trảm yêu lại. Cũng đều gặp qua Bảo Thọ đạo trưởng. Bây giờ ào ào làm lễ. Thật muốn nói đến, Bạch Dương huyện một chuyện. Bảo Thọ đạo trưởng cũng là đối bọn hắn đều có ân cứu mạng. Lần trước không thịt ngươi. Lần này sao dám đến diễu võ dương oai. Bảo Thọ đạo trưởng mặt không biểu tình. Nói, chắc là Đỗ Hưng đưa cho ngươi dũng khí. La Trấn nhìn đám thợ thủ công sau lưng lão nhân kia liếc mắt. Mới quay đầu, lên tiếng nói. Đạo trưởng hiểu lầm, bản quan là phụng mệnh tới. Cùng lão nhân ra ngài không quan hệ. Bảo Thọ đạo trưởng cười lạnh nói. Muốn bắt bần đạo người. Cùng bần đạo không quan hệ. Lúc trước ngươi còn nói muốn giết chết bất luận tội. Nghĩ tại ta phong Nguyên Sơn đại khai sát giới. La Trấn thần sắc nghiêm nghị. Phụ cận nói đến. Nói. Việc này vốn thuộc bí ẩn. Bảo Thọ đạo trưởng tuy là nửa tay áo kim y. Nhưng cũng không phải ta Liệp Yêu phủ người. Bất quá. Đỗ đại nhân cho phép thuộc hạ. Đem cái này cọc bí ẩn. Cáo chi tại đạo trưởng. Tránh đạo trưởng bởi vì quan hệ cá nhân. Phạm vào bao che tặc nhân. Cũng trở ngại Liệp Yêu phủ làm việc đại tội. Bảo Thọ đạo trưởng vẫn không có trả lời. Chỉ là lẳng lặng nhìn xem hắn. La Trấn chẳng biết tại sao. Trong lòng hơi có phù phiếm. Không khỏi lui nửa bước. Nhưng như thế vừa lui. Hắn liền sắc mặt đỏ lên. Xấu hổ vạn phần. Bảo Thọ đạo trưởng. Người thuê tới cái này đốc công. Chính là năm đó công bộ quan viên. Từng tham dự xây dựng Hoàng Lăng. Bây giờ Hoàng Lăng bị trộm. Dính đến săn giết đứng đầu bảng vị Vô Cực Ma Tông Thái Thượng trưởng lão Trác Thư Sùng. La Trấn có chút cắn răng. Nói. Đây vốn là quan phủ sự tình. Nhưng dính đến yêu ma. Liền nên là ta Liệp Yêu phủ quản hạt. Bây giờ Đỗ đại nhân hoài nghi. Cái này Trịnh Nguyên cấu kết Vô Cực Ma Tông Trác Thư Sùng. Tiết lộ Hoàng Lăng bí ẩn. Dẫn đến Hoàng Lăng bị trộm. Cho nên ra lệnh cho bản quan đến đây bắt hắn. Hẳn là đạo trưởng muốn đối kháng Liệp Yêu phù. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy. Ánh mắt ngưng lại. Hắn sớm tại suy tư. Đỗ Hưng sẽ như thế nào ra tay với mình. Nhưng không có ngờ tới. Là đúng kiến tạo đạo quán Trịnh Nguyên xuất thù. Mà cầm nã Trịnh Nguyên lý do. Lại là săn giết bảng đứng đầu Trác Thư Sùng. Trộm lấy Hoàng Lăng một chuyện. Việc này nếu là tra cứu kỹ. Chính là tội lớn ngập trời. Nhưng người sáng suốt đều có thể biết được. Trịnh Nguyên bất quá phàm phu tục tử. Chỉ có thể tham dự Hoàng Lăng bên ngoài xây dựng. Không có tư cách liên quan đến nội bộ. Cũng không có tư cách đi cấu kết Vô Cực Ma Tông Thái Thượng trưởng lão. Đỗ Hưng tự nhiên là người thông minh. Hắn bắt Trịnh Nguyên vì không phải Hoàng Lăng bị trộm sự tình. Mà là hướng Phong Nguyên Sơn làm khó dễ. Kỳ thật La Mỗ trong lòng rất rõ ràng. Đỗ đại nhân phái bản quan đến đây. Cũng có mượn đao giết người ý tứ. La Trấn phụ cận đến. Ngữ khí trầm thấp. Nói. Ngày đó đạo trưởng vì trước cứu Bạch Dương huyện kia chỉ là mấy vạn con kiến hôi tính mạng. Liền để bản quan mặt mũi mất hết. Bây giờ thủ hạ Bạch Y Trảm Yêu lại vậy nghị luận ầm ĩ, sinh lòng không phục. Phía sau chế diễu, bực này khuất nhục, nếu không rửa nhục, định không bỏ qua. Đỗ đại nhân chính là muốn bản quan tới đây diễu võ Dương Oai. Buộc ngươi giết bản quan, ngươi thật đúng là không sợ chết. Bảo Thọ đạo trưởng đột nhiên hỏi, bởi vì ngươi không thể giết. La Trấn có chút ngẩng đầu. Chậm rãi nói, nếu như tại Bạch Dương huyện trước, người có quyền chủ tính chung toàn cục, coi là thật một kiếm làm thịt bản quan, liền coi như bản quan không phục điều lệnh, tự nhận không may, thậm chí tại Liệp Yêu phù tổ kiến trước đó, bản quan cũng chỉ là không môn không phái tán học tu sĩ. Bị người cái này luyện thần chân nhân chém giết, cũng liền giống nghiền chết một con run dế. Không người hỏi thăm, nhưng là hiện tại như thế nào? Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt lạnh lẽo. Bản quan phía sau là Đại Hạ Vương Triều Liệp Yêu phù. Lần này phụng mệnh tới đây làm việc. Ngươi như ở đây vô cớ giết ta. La Trấn nở nụ cười một tiếng. Nói, Đỗ đại nhân liền có thể thuận lý thành chương. Nhường ngươi tên trèo lên săn giết bảng. Liệp Yêu phù tổ kiến đến nay. Các người những này không môn không phái người, tìm được lớn nhất chỗ dựa làm bối cảnh, cũng thật là không chút kiêng kỵ, so tiên tông chân truyền còn muốn tự cho là đúng. Bảo Thọ đạo trưởng cảm thán một tiếng, trong lòng không khỏi nghĩ đến Chu Ứng. Quá khứ bọn hắn thân phận địa vị lộ ra thấp, bây giờ một khi đắc thế, ngược lại so bất luận cái gì tiên tông chân truyền đều có thể diễu võ dương oai. Sau đó liền gặp Bảo Thọ đạo trưởng tại cảm khái bên trong, sờ tay vào ngực, hắn tại La Chấn ánh mắt kinh ngạc phía dưới, lấy ra nửa tay áo kim y thắt ở trên cánh tay trái. Tiếp lấy, đùng một cái một tiếng, La Chấn đã trúng một cái tát, nửa tay áo kim y, địa vị đồng đẳng với kim y trảm yêu lại. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói, ngươi chỉ là hồng y trảm yêu lại, thấy bản tọa lại chưa gặp lễ, đứng được so bản tọa cao hơn nữa, chẳng phải là lấy hạ phạm thượng. Sau khi nói xong, hắn bỗng nhiên lại bóp lấy La Chấn cái cổ, sắc mặt băng lãnh, nói, theo bản tọa biết, Phong Nguyên Sơn bên dưới có dấu yêu vương, bởi vậy bản tọa tới đây trấn thủ, trước mắt cần một vị luyện khí cảnh đỉnh phong, ba quỳ chín lạy, dẫn xuất này yêu ma. La Chấn khuôn mặt đỏ lên, từ trong hàm răng gạt ra thanh âm đến, nơi nào có yêu ma, người từ không sinh có. Bảo Thọ đạo trưởng bóp lấy hắn, đem hắn kéo phụ cận đến, thản nhiên nói, ngươi không có quyền biết được bí ẩn, chỉ là bản tọa tới đây chém yêu, mà ngươi không nghe bản tọa điều lệnh, bản tọa cái này liền làm thịt ngươi, chờ một lúc lại đi tìm một đầu yêu ma, chôn ở Phong Nguyên Sơn bên dưới, ngươi chết được cũng sẽ không oan. Sau khi nói xong, nơi khác là buông tay, đem La Chấn ném xuống đất, một cước đạp đi lên, đế giày ép nghiền một cái. Ngữ khí lạnh lẽo, lạnh giọng nói, La Chấn, thật sự cho rằng bản tọa không trị được ngươi. Cách chương.